Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chín phẩm đường, chương 525, chín phẩm đường, lễ truy điệu hiện trường, cũng là tiệc ăn mừng hiện trường. Các bậc tông sư ý tứ là bồi tiếp những này chết đi đồng bào nhóm cùng một chỗ khánh công. Cái gọi là tiệc ăn mừng chính là vô hạn rượu, chất thành núi năm xưa lão tử, không có thức ăn, chỉ có uống, không say không bỏ qua. Võ giả khó say, đến cao phẩm cảnh, nào có say rượu nói chuyện, lại liệt rượu, dù là không vận công, dù là không đi quản, nửa năng lượng hóa nội phủ khí quan cũng trong nháy mắt phân giải hòa tan những thứ này. Rượu không say người người tự say. Các bậc tông sư có lẽ đầu não hoàn toàn thanh tỉnh. Có thể mỗi người đều say. Say có người hành vi phóng túng, gào khóc. Say có người cao giọng cuồng ca, tiếng như sói tru. Say rượu, kia là phát tiết đường tắt, cũng là gây chuyện cái cớ thật hay. Có ít người say, kia là đang phát tiết. Có ít người say, kia là nghĩ nháo sự. Một vị nào đó tóc dài tới eo hán tử, mượn say rượu cớ, nắm lấy Phương Bình cổ áo liền chất vấn, nói, đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt. Phương Bình một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi say. Đúng, ta say, thần trí đều không thanh tỉnh. Đúng, ta tỉnh cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi giấu bao nhiêu đồ tốt. Phanh, Phương Bình một quyền đánh vào vành mắt hắn bên trên, cười tủm tỉm nói, đã say, tỉnh cái gì đều không nhớ rõ, vậy khẳng định cũng không nhớ rõ bị người đánh, đúng không? Nếu là còn nhớ rõ, vậy ngươi khiêu khích một vị so ngươi đẳng cấp cao võ giả, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, càng phải hung hăng đánh. Dứt lời, Phương Bình lại là một quyền đánh ra ngoài. Đánh tới cuối cùng, Tần Phượng Thanh ngao ngao trực khiếu, chật vật thoát đi. Hắn chính là hiếu kỳ Phương Bình giấu bao nhiêu đồ tốt mà thôi. Hỗn đản này thế mà không theo đường tới. Ngay trước nhiều như vậy, tông sư mặt liền bắt đầu cuồng đánh hắn. Thật không có người, đánh chạy Tần Phượng Thanh. Lăn lộn một trận tiệc ăn mừng Lý lão đầu cũng bu lại. Híp mắt cười nói, tiểu tử. Nói cho ta một chút nhìn, giấu bao nhiêu, người khác không biết, hắn nên cũng biết, Phương Bình tiểu tử này có nhẫn chữ vật, lấy tiểu tử này cách, sẽ không toàn bộ bạo lộ ra. Phương Bình cười hướng cách đó không xa hai vị tuyệt đỉnh cường giả dương lên cái cằm. Lỗ tai giật giật, Lý lão đầu hiểu rõ, cười hắc hắc nói, kia trở về rồi hãy nói, những người này ở đây mượn rượu cuồng hoan. Cách đó không xa, Lý Chấn cùng Trương Đào cũng tại ngươi một chén ta một chén. Chậm rãi thưởng thức không biết tư vị rượu. Uống một hồi, Trương Đào mở miệng nói, Ngô Khuê Sơn có hy vọng cửu phẩm. Muốn hay không phụ một tay hình khai văn chiến tử. Lúc trước hắn một mực thường trú Đông Lâm địa quật. Hiện tại Ngô Xuyên tại Lâm thời đỉnh lấy. Nhưng cũng không thể một mực để Ngô Xuyên ở bên kia tọa chấn để Phạm Lão đi Đông Lâm. Ngô Khuê Sơn trên đỉnh, còn kém một chút, Tường Vi thành chủ thi thể. Trên tay hắn, người ta liên thủ, rút ra Tường Vi thành chủ bản nguyên lực lượng, vì hắn diễn hóa một lần cửu phẩm đạo. Như thế nào, bản nguyên chưa diệt, không có diệt. Lý Chấn nghe vậy nghi ngờ nói, cái kia ngược lại là khó gặp. Nói như vậy chưa hẳn không có hy vọng. Bất quá, không cần đến ta ra tay đi. Trương Đào khẽ cười nói, hai người không phải nhẹ nhõm một chút à. Lý Chấn bật cười, khẽ gật đầu nói, vậy liền làm một lần. Bất quá, cũng chưa chắc sẽ thành công. Thử một chút, người ta ra điểm lực mà thôi. Tường Vi thành chủ thi thể lại không phải chúng ta. Ha ha ha. Lý Chấn nhịn không được bật cười, để cách đó không xa mấy vị quân bộ bên trong người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lý Tư lệnh cũng có cười vui vẻ thời điểm. võ giả làm việc, từ trước đến nay không kéo dài. Rất nhanh, quân bộ Lý Đức Dũng phó tư lệnh đi tới. Đầu tiên là cùng Lý lão đầu nhẹ gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói. Tư lệnh cùng Trương bộ trưởng đi nghỉ ngơi khu. Để cho ta tới hỏi một chút. Ngô hiệu trưởng có hứng thú hay không một lần nhìn cửu phẩm đạo diễn hóa. Ngô Khuê Sơn sắc mặt khẽ động. Hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Tư lệnh cùng bộ trưởng. Muốn vì ta diễn đạo. Vừa vặn cơ hội đuổi kịp. Ngô hiệu trưởng có hứng thú. Mang lên tường vi thành chủ thi thể. Tư lệnh hắn nhóm ban đêm liền muốn rời khỏi. Tốt, ta đã biết. Lý Đức Dũng cũng không ngừng lại. Rất nhanh cũng rời đi. Hắn vừa đi, Lý lão đầu có chút hiếu kỳ nói. Lão Ngô, diễn cái gì nói? Ngô Khuê Sơn muốn cười. Lại là cố nén ý cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh còn có chút mờ mịt Phương Bình. Nghĩ nghĩ, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, bát phẩm đến cửu phẩm đột phá. Chủ yếu vẫn là đối con đường mờ mịt. Cửu phẩm võ giả cũng bắt đầu đi con đường của mình. Đương nhiên, ngay từ đầu chỉ là đối con đường cạn tầng nghiên cứu, thảo luận và phân tích. Bất quá võ đạo đường đi như thế nào? Cá nhân có người con đường. Bát phẩm võ giả, kỳ thật đều là không có đầu mối gì. Lúc này, cho dù có cửu phẩm võ giả, thậm chí tuyệt đỉnh võ giả nói cho ngươi đi như thế nào. Có thể võ đạo đường đến mức này, dựa vào nói là vô dụng. Nếu có cửu phẩm hoặc là tuyệt đỉnh võ giả, nguyện ý vì ngươi diễn hóa một lần võ đạo đường, vậy ngươi nhiều ít sẽ có chút cảm ngộ. Phương Bình nghe rơi vào trong sương mù, vội ho một tiếng nói. Hiệu trưởng nói thẳng tốt. Là muốn tường vi thành chủ thi thể sao? Ngô Khuê Sơn có chút không tiện mở miệng. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Còn sống cửu phẩm cùng tuyệt đỉnh. Cũng có thể làm người diễn hóa con đường của mình. Có thể đồng dạng huống dưới. Những cường giả này sẽ không làm việc này. Trừ phi đứng trước vẫn lạc nguy cơ. Một phương diện, loại này diễn hóa sẽ tiêu hao đại lượng võ đạo bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, danh từ mới, chưa từng nghe qua, Ngô Khuê Sơn giống như đang trầm tư cái này giải thích như thế nào. Nửa ngày sau mới nói, kỳ thật chính là cửu phẩm võ giả đối võ đạo một loại nhận biết cùng tri thức. Dự trữ, đây cũng là ta trước đó không lâu mới biết. Ngươi cũng biết, Trấn Tinh Thành người một mực đang nghĩ biện pháp muốn đoạt về Dương gia lão tổ thi thể. Vì cái gì kỳ thật chính là loại này võ đạo bản nguyên. Loại này bản nguyên lực lượng, ngươi có thể làm thành một võ giả. Từ nhỏ yếu lúc đến cường đại lúc đi qua một đầu hoàn chỉnh võ đạo đường. Đến cùng đi như thế nào? Có thể loại này diễn hóa nói như vậy, chính là chia cắt mà không phải phục chế. Phương Bình lung lay đầu nói, ý của ngài là, võ giả làm người diễn luyện loại này võ đạo, tự sẽ mất đi loại này kiến thức võ đạo dự trữ. Đúng, Ngô Khuê Sơn gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể nghe rõ liền tốt. Võ đạo tu luyện đến trình độ này, có nhiều thứ dựa vào miệng là rất khó miêu tả ra. Cho nên tường vi thành chủ có loại này kiến thức võ đạo dự trữ. Nhưng nếu là bị ngài dùng qua, hắn liền bị chia cắt thành trống không văn kiện. Khụ khụ khụ, có thể hình như vậy. Kia tường vi thành chủ thi thể liền không có. Vẫn còn, bất quá còn tại chỉ là thi thể. Từ mặt ngoài nhìn là không có thiếu khuyết cái gì. Nói, Ngô Khuê Sơn lại bổ sung, đương nhiên. Có thể sẽ xuất hiện một chút biến cố, tỉ như tâm hạch não hạch vỡ vụn, cũng là có khả năng. Tóm lại, lần này diễn hóa qua đi, tường vi thành chủ thi thể, cũng liền cùng thiết mộc thi hài không sai biệt lắm. Bây giờ, hoàn chỉnh tường vi thành chủ thi thể, kia là cực kỳ khó gặp. Nhưng nếu là thành thiết mộc như thế, chỉ còn lại có di hài, vậy liền không coi vào đâu. Từ trước đó Phương Bình đem cái này làm thêm đầu thay cái chính phủ. Ngô Khuê Sơn mấy người đều không có ý kiến gì. Có thể thấy được tiết mục thi hài hoàn toàn chính xác, không có gì tác dụng quá lớn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, đem loại này bản nguyên võ đạo biến hóa ra, ngài liền có thể tiến vào cửu phẩm cảnh sao? Nào có đơn giản như vậy, Tường Vi thành chủ võ đạo đường, cũng không phải là ta võ đạo đường, chỉ có thể nói ta đối cửu phẩm sẽ có cái rõ ràng nhận biết, mà không còn là hiện tại mơ hồ ngây thơ. Rõ chưa? Minh bạch. Phương Bình gật đầu, có cái nhận biết, kỳ thật cũng liền có phương hướng. Đại phương hướng cho ngươi, ngươi tối thiểu biết chạy đi đâu, mà bây giờ, Ngô Khuê Sơn vẫn còn một cái không biết đi về phương nào tình trạng. Dựa vào chính hắn đi tìm tòi, có lẽ còn muốn cực kỳ lâu. Tường Vi thành chủ đường, mặc dù không phải con đường của hắn, có thể võ đạo kỳ thật trăm sông đổ về một biển, cũng là vì lực lượng cường đại hơn. Võ đạo vốn là vì truy cầu cường đại, mà không phải cái khác. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cũng không có nói nhảm, xuất ra theo mang theo giấy cùng bút, vù vù bắt đầu viết. Ngô Khuê Sơn kia là một mặt cười khổ, một bên mấy vị khác mà võ tông sư cũng là lắc đầu không thôi. Tiểu tử này dứt khoát đừng luyện võ, về sau mở vay nặng lãi công ty được rồi. Càng nhanh, Phương Bình đưa ra giấy cùng bút, mở miệng nói, hiệu trưởng, yêu cầu không cao, 50 tỷ tăng thêm trước đó, vừa vặn 100 tỷ, cùng ngài thần binh đại khái đồng giá. Cứ như vậy, người vẫn là có trả tiền lại vốn liếng. Phương Bình kia là tính toán rõ ràng, 100 tỷ, cửu phẩm thần binh đại khái chính là cái này giá. Đương nhiên, cửu phẩm thần binh cũng cao có thấp có. Bất quá ngoại nhân cô đọng cửu phẩm thần binh, không thích hợp tất cả mọi người, cũng liền cái này giá. Lão Ngô vẫn là có trả tiền lại vốn liếng. Quay đầu thần binh trực tiếp toàn bộ thế chân, vừa mới đủ trả nợ. Ngô Khuê Sơn như làm tặc, hướng nhìn chung quanh một lần, chuyển biến tốt giống không có người khác chú ý nơi này. Vội vàng tiếp nhận giấy bút, vù vù viết, rất nhanh. Ký tên ký xong, Phương Bình thỏa mãn thu hồi phiếu nợ, cười ha hả nói, hiệu trưởng, Tường Vi thành chủ thi thể về ngài không? Võ đạo bản nguyên về ngài, còn lại hay là của ta? Nhớ kỹ sớm một chút trả ta tiền. Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Một bên, Lý lão đầu có chút hấp tấp nói, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Ta còn thật không biết cửu phẩm đường đi như thế nào, bất quá ta là vạn đạo hợp nhất. Đi là nhất lực phá vạn pháp đạo, không biết khác biệt lớn không lớn. Cửu phẩm đạo, Ngô Khuê Sơn không có phương hướng. Lý lão đầu là có, không, hoặc là nói vạn đạo hợp nhất con đường. Liền một đầu, chỉ tu, dốc hết sức phá đạo. Cho nên Tường Vi thành chủ thi thể, bản nguyên diễn hóa, đối với hắn tác dụng không lớn. Lý lão đầu cũng không muốn phương diện này sự tình. Hắn lần này tới mục đích đúng là vì thần binh. Một đoàn người rất mau dẫn lấy Tường Vi thành chủ thi thể đến khu nghỉ ngơi. Trung ương trên quảng trường nhỏ, hai vị tuyệt đỉnh đã đang chờ. Nhìn thấy Ngô Khuê Sơn mọi người tới, hai vị tuyệt đỉnh cũng không nhiều lời, chờ Ngô Khuê Sơn mấy người thăm hỏi một tiếng. Trương Đào mở miệng nói, vậy thì bắt đầu đi. Không qua đường hay là muốn đi con đường của mình, không muốn thụ quá sâu ảnh hưởng. Ngô hiệu trưởng, vạn vạn không muốn lâm vào những người khác giữa đường. Một khi bị xa vào, ngươi không phải hắn, không nói có thể đi hay không con đường này, coi như có thể, ngươi cũng là yếu cửu phẩm, mà không phải cường lực cửu phẩm. Lời này, đối bất luận cái gì cửu phẩm đều áp dụng. Trước đó, Trấn Tinh thành người cùng khu người đều tại tranh đoạt tuyệt đỉnh di hài, có thể coi là đoạt đến, đi Dương gia lão tổ con đường. Vậy cũng là của người khác võ đạo đường, coi như thành tựu tuyệt đỉnh, cũng là trong đó kẻ yếu. Đương nhiên, yếu hơn nữa tuyệt đỉnh, đó cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Sao không phải tuyệt đỉnh cửu phẩm phải mạnh mẽ hơn nhiều? Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Lý Chấn cùng Trương Đào cũng không nhiều nói. Hai người tại tường vi thành chủ trên thi thể bắt đầu đánh ra bắt đầu. Phương Bình nhìn một hồi, giống như cũng không có gì khác thường. Bất quá rất nhanh, tường vi thành chủ giống như sống lại, cho Phương Bình cảm giác phảng phất thành một người sống. Phương Bình mặt lộ vẻ dị sắc, cửu phẩm đạo diễn hóa sẽ rất hùng vĩ sao? Sự thật chứng minh, Phương Bình suy nghĩ nhiều. Tường vi thành chủ trên thi thể tách ra hào quang nhàn nhạt. Bất quá cũng không phải là quá dễ thấy. Đúng vào lúc này, Ngô Khuê Sơn tinh thần lực phóng thích, cùng thi thể tiến hành tiếp xúc. Phương Bình thấy thế cũng phóng thích tinh thần lực của mình, kết quả vừa phóng xuất ra. Lý Chấn liếc mắt nhìn hắn. Liền cái nhìn này, Phương Bình hoảng sợ, tinh thần lực của hắn trực tiếp bị đè ép trở về. Đúng vậy, đè ép về, phảng phất chưa hề phóng thích qua đồng dạng. Lý Chấn không nói chuyện, Trương Đào một bên tiếp tục đánh ra tường vi thành chủ thi thể. Một bên cười nhạt nói, đừng quấy rối, loại này võ đạo đường diễn hóa, ngươi có thể làm thành một lần tiêu hao phẩm, ngươi chia cắt một chút đi, các ngươi hiệu trưởng nhìn thấy cũng không phải là hoàn chỉnh. Nha! Phương Bình lập tức gật đầu, nguyên lai là dạng này. Khó trách lần này không có mời nhiều vị bát phẩm đến xem võ đạo đường diễn hóa. Hợp lấy còn là một đối một loại này. Bất quá rất nhanh Phương Bình hoàn hồn, sắc mặt biến thành màu đen. Lão Trương lại nghe lén bọn hắn nói chuyện. Vị này có phải thật vậy hay không quá nhàn? Chia cắt phục chế, kia là Ngô Khuê Sơn vừa nói. Trương Đào sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn cùng Ngô Khuê Sơn đánh cùng một cái so sánh. Phương Bình là thật một mặt im lặng, liền chưa thấy qua nhàm chán như vậy tuyệt đỉnh. Không, hắn giống như cũng liền gặp qua hai vị này tuyệt đỉnh cường giả. Hơn nữa còn đều là mới quen không lâu, có lẽ tuyệt đỉnh đều nhàm chán như vậy. Dù sao người ta cao cao tại thượng, quá tịch mịch. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm một chút việc vui cũng bình thường. Ngô Khuê Sơn tinh thần lực phóng thích, giống như đang tiếp thụ cái gì, đang quan sát cái gì, khi thì lộ ra nghi hoặc hình, khi thì có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Một bên, Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn không nhúc nhích, có vẻ hơi khẩn trương. Lý lão đầu thì là nhìn có chút ngủ gà ngủ gật. Hắn đối cái này hiểu rõ không nhiều, còn tưởng rằng có thể thấy cái gì, kết quả chỉ xem đến Ngô Khuê Sơn biến sắc mặt. Nhìn một chút, Lý lão đầu hàm hồ nói, còn tưởng rằng là đại chúng phim. Kết quả là gia hỏa này chính mình nhìn tư nhân clip. Không có ý nghĩa, lời này vừa ra, Đường Phong kia là nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Lữ Phượng Nhu cũng là khí quá sức. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình cũng là nghĩ cười, hướng Lý lão đầu giơ ngón tay cái lên. Cái thí dụ này quá hình tượng. Hiện tại lão Ngô chính là đang nhìn tư nhân clip, còn không mang theo mọi người chia sẻ loại kia. Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, tường vi vương thượng quang huy triệt để ảm đạm xuống. Trước đó như cùng sống người tường vi vương, giờ phút này thi thể phảng phất không có biến hóa quá lớn. Có thể theo Phương Bình, giống như hoàn toàn chính xác thiếu một chút cái gì. Trước lúc này, Tường Vi Vương dù là chết rồi, cho Phương Bình cảm giác cũng là ngủ cái chủng loại kia, hoặc là đang bế quan ngồi thiền. Nhưng bây giờ, thiếu đi loại kia người sống hương vị, như là pho tượng đồng dạng. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy đến cực điểm, rất nhanh, hướng hai vị tuyệt đỉnh cúi đầu, nói khẽ, đa tạ tư lệnh cùng bộ trưởng, đừng khách khí, hai vị tuyệt đỉnh cường giả liên thủ diễn hóa võ đạo đường. Tiêu hao hay là người khác võ đạo bản nguyên, cũng không phải rất khó khăn, hơi ra điểm lực thôi. Trương Đào khách một câu, cười nói, cảm giác như thế nào? Được ích lợi không nhỏ. Ngô Khuê Sơn gật đầu, nhẹ nhàng ngủ tước nói, trên đại thể có cái phương hướng, lại chỉnh lý tiểu hoa một phen, ta cảm thấy hẳn là có thể đi ra con đường của mình. Ngô Khuê Sơn đều nói như vậy, nói rõ trong lòng của hắn vẫn còn có chút chắc chắn cùng võ đạo đường hình thức ban đầu. Trương Đào cười một tiếng, Lý Chân cũng lộ ra một chút tiếu dung, tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh nói, lần này, Hình Khai Văn vẫn lạc, Hoa Quốc hai năm này cũng không sinh ra mới cửu phẩm võ giả. Vẫn lạc một người, liền thiếu đi một người. Ngươi có thể mau chóng tiến vào cửu phẩm, cũng có thể phấn chấn một chút lòng người. Về ma võ về sau, mau chóng hấp thu tiêu hóa đoạt được, tiến vào cửu phẩm cảnh. Lý Trần nói đơn giản vài câu, bỗng nhiên nhìn về phía một bên Lý Lão Đầu, có chút ngưng lông mày nói. Lý Trường Sinh, vạn đạo hợp nhất đường không dễ đi, chiến lược mặc dù cường đại, có thể tiếp tục thời gian quá ngắn ngủi, chỉ có thể bộc phát trong nháy mắt sán lạn. Ngươi từng lục phẩm kiếm trảm bát phẩm, ta một lần nghĩ tới, thế cục nguy cấp một khắc, có lẽ ngươi có thể đi con đường của ta, bây giờ tự giải quyết cho tốt a. Lời này vừa ra, Trương Đào cũng là không có phản ứng gì. Phương Bình mấy người có chút trở mặt. Ý gì? Đi con đường của ngươi? Vừa mới Ngô Khuê Sơn nói rõ ràng, đi con đường của người khác, đó chính là chia cắt. Lý Chấn nếu không chết, ai cũng không có cách nào đi con đường của hắn. Dù là tương tự, vậy cũng không phải con đường của hắn. Hắn xem trọng Lý Lão Đầu, chẳng lẽ là muốn làm cái dự trữ? Nếu như hắn chiến tử, để Lý Lão Đầu đi đến hắn võ đạo đường. Lý Chấn, thế nhưng là Hoa Quốc đệ nhất cường giả, tối thiểu trước mắt thứ hạng là như thế. Ngay cả Lý Chấn đều bi quan như vậy sao? Lý Chấn cũng không nhiều lời. Nói xong lời này, ảnh trong nháy mắt biến mất. Trương Đào cười cười nói, ta cũng còn có việc. Bộ trưởng, chính phủ 300 tỷ đến cùng lúc nào? Phương Bình nói còn chưa dứt lời, Trương Đào người đã biến mất. Cửu phẩm tuyệt đỉnh, tới vô ảnh đi vô tung. Phương Bình bĩu môi, đây là muốn quỵt nợ. Không đến mức, a, nếu không tới sổ sách. Phương Bình cũng không nóng nảy, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Một mặt hưng phấn nói, hiệu trưởng, ngài phải vào cửu phẩm sao? Ngô Khuê Sơn cười cười nói, còn cần một chút thời gian. Bất quá bây giờ có một chút lý giải mặt khác. Ngô Khuê Sơn nói, có chút ngưng lông mày nói, trước kia không hiểu cửu phẩm, hiện tại xem ra cửu phẩm cùng lục phẩm cũng là có chút tương tự. Có ý tứ gì? Cửu phẩm là đang tìm đường, tìm đường cũng không sinh ra chất biến. Ngô Khuê Sơn trầm ngâm nói, cửu phẩm tuy mạnh, có thể bát phẩm võ giả nhiều, cũng là có thể vây giết cửu phẩm, giống như ngũ phẩm đỉnh phong võ giả nhiều, vây giết lục phẩm cũng không thành vấn đề. Ngũ phẩm đỉnh phong bên trong cường giả, chiến lục phẩm cũng không phải là không có, cũng không hiếm thấy, có thể ngươi nghe nói qua, ngũ phẩm võ giả, chiến thắng tinh huyết hợp nhất võ giả sao? Tuyệt đỉnh trong mắt của ta, có lẽ chính là lục phẩm bên trong tinh huyết hợp nhất. Lời này vừa ra, Phương Bình trong nháy mắt hiểu được, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, tinh huyết hợp nhất. Hoàn toàn chính xác, vô cùng cường đại. Đúng vậy, lục phẩm võ giả bên trong, tinh huyết hợp nhất cũng là lục phẩm đỉnh phong. Có thể lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm đỉnh phong kia là hoàn toàn khác biệt. Chớ nói chi là cùng cái khác lục phẩm sơ trung đoạn võ giả dựng lên. Phương Bình mấy người trước đó liều chết mới liên thủ giết Nguyệt Quế Thành vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả. Phương Bình trước trước sau sau hao tổn rỗng vô số lần khí huyết cùng tinh thần lực. Cứ như vậy, còn đánh vô cùng gian nan. Nhưng tại vương thành cự mỏ bên trong, đối mặt lục phẩm đỉnh phong cường giả, Phương Bình toàn lực bạo phát xuống, giết đối phương cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, mặc dù từ thụ thương cũng không nhẹ. Hắn thậm chí tại ngũ phẩm trung đoạn thời điểm, đều giết qua một vị yếu lục phẩm đỉnh phong. Có thể khi đó, hắn đối mặt nếu là tinh huyết hợp nhất cường giả, Phương Bình dù là ngưng tụ trăm luân thiên địa lực lượng, cũng nổ bất tử đối phương, chết tất nhiên là hắn. Cường đại như Đường Phong tại tinh huyết hợp nhất giai đoạn, giết lục phẩm sơ trung đoạn võ giả, không nên quá nhẹ nhõm. Giết không có tinh huyết hợp nhất lục phẩm đỉnh phong, toàn lực bạo phát xuống, cũng không phải rất khó khăn. Ngay tại Phương Bình còn tại lúc nghĩ những thứ này, Ngô Khuê Sơn lại nói, tuyệt đỉnh cùng cửu phẩm ở giữa chênh lệch. So tinh huyết hợp nhất cùng bình thường lục phẩm chênh lệch càng lớn. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, bất quá hẳn là sẽ không sai. Khó trách vẫn luôn nói tuyệt đỉnh là chân chính cải biến thế cục tầng cao nhất lực lượng. Hiện tại cũng là có thể lý giải. Nếu như một vị tuyệt đỉnh chỉ là địch nổi 2-3 vị cửu phẩm thành chủ, kia nhân loại hoàn toàn không cách nào cùng địa quật chống lại. Một cái địa quật, cửu phẩm cường giả rất nhiều, giống thiên nam bên này, tăng thêm yêu thú, đều có 30 vị. Một vị tuyệt đỉnh chỉ có thể áp chế 2-3 vị cửu phẩm. Kia Hoa Quốc 14 vị tuyệt đỉnh, chẳng phải là chỉ có thể cùng thiên nam địa quật tương đương. Phương Bình có chút nhịn không được nói, năm đó không phải nói Lý Tư Lệnh cùng cửu phẩm giao thủ. Chỉ là giết một cái sao? Ngô Khuê Sơn trầm ngâm nói, hẳn là chỉ là một loại cảnh cáo đi. Lại hoặc là có lẽ giết là tuyệt đỉnh đâu? Phương Bình lung lay đầu. Làm sao có thể? Ngô Khuê Sơn không nói thêm lời, mặt lộ vẻ ý mừng nói, chúng ta có thể đi về. Bên này không cần chúng ta quản. Lần này thu hoạch to lớn. Nói đến đây, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên không nói. Hắn là thu hoạch cực lớn. Có cửu phẩm thần binh, lại đối cửu phẩm con đường có phương hướng. Có thể 100 tỷ phiếu nợ đó cũng là như nghẹn ở cổ họng. Phiếu nợ không then chốt, mấu chốt chính là chính mình một cái sắp cửu phẩm võ giả, thế mà dựa vào một cái lục phẩm võ giả hỗn đến bây giờ. Càng nghĩ càng là không mặt mũi. Hết chương.